Hươu con va vào tim Từ Thoại, Giang Sơn bất hiếu. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quốc tế Thế Thành, căn hộ tầng thượng, phòng làm việc rộng lớn sáng trưng. Phòng làm việc được thiết kế dạng tầng kép, trang trí tinh xảo. Tầng 1 có không gian rộng rãi, tủ sách bằng gỗ trang trí kín cả một bức tường. Hai bức tường còn lại được thiết kế thành cửa sổ kính lớn từ sàn đến trần. Bên ngoài là cảnh đêm rực rỡ của trung tâm thành phố. Phóng tầm mắt nhìn không hết, nhà mới cuối tháng này là có thể hoàn tất thủ tục. Cũng nằm ở khu Hoài Hải, bên ngoài cửa sổ kính, Cố Trực Nam xử lý xong email công việc, đang trò chuyện video với mẹ. Những đồ trong viện sẽ chuyển đến đó. Chuyển đi đâu cũng được, mấy món đồ chơi cổ ấy để chú Trần đến chuyển giúp. Chú ấy làm việc đáng tin, không lo bị mất. Khuất Chi Hoa cười hỏi, nhưng sao con lại muốn lấy khu nhà này? Khu Hoài Hải đó từ trước đến giờ đều đứng tên mẹ của Cố Trực Nam, dùng để lưu giữ những món cổ vật truyền đời của nhà họ Cố. Là bảo tàng tư nhân, một tháng trước, con trai lớn của bà đã mua lại toàn bộ khu Hoài Hải từ bà. Giờ lại tậu một căn nhà mới để chuyển những món cổ vật ấy đi. Rõ ràng là có dự tính khác cho khu Hoài Hải. Cố Trực Nam lên tiếng, khẽ day day thái dương. Con muốn dùng nó để đầu tư vào một dự án mới. Khuất Chi Hoa hỏi, là dự án mới của công ty à? Không phải. Cố Trực Nam mỉm cười nhàn nhạt. Bình thản trả lời, là đầu tư cá nhân. Anh không nói rõ, và Khuất Chi Hoa cũng không hỏi thêm. Bà thấy gương mặt của con trai có chút mệt mỏi, không khỏi lo lắng nhắc nhở. Trực Nam, có những việc đôi khi có thể gác lại một chút, đừng quá ép bản thân. Chelsea, Cố Trực Nam gật đầu. Vâng, mẹ không cần lo, còn cứ 10 ngày nửa tháng là bận đến mức không thấy bóng dáng đâu. Bảo mẹ không lo sao được. Khuất Chi Hoa áy náy nói. Ngày xưa là mẹ và ba con quá khắt khe với con. Bao nhiêu năm qua, người chịu khổ nhất vẫn là con. Là con trưởng trong nhà họ Cố. Người kế thừa chính thức của tập đoàn. Cố Trực Nam từ nhỏ đã được đặt kỳ vọng lớn. Nhà họ Cố có nề nếp nghiêm khắc. Khi bạn bè đồng trang lứa còn đang nổi loạn, trốn học, thì Cố Trực Nam đã vượt cấp thi đậu vào trường danh tiếng. Khi vừa tròn 18 tuổi, anh đã sớm thành lập tập đoàn Thịnh Hồng, ra nước ngoài vài năm, cuối cùng quay về nước và vững vàng đứng vững ở quê hương. Trong các buổi tiệc trà của giới thượng lưu, ai ai cũng tán dương Cố Trực Nam là thiếu niên anh tuấn. Nhưng Khuất Chi Hoa biết rằng, dưới ánh hào quang tưởng chừng như sinh ra để thành công của con trai, anh đã phải thỏa hiệp với gia đình rất nhiều. Không giống như em trai của anh, Văn Văn bây giờ có thể làm bất cứ điều gì mình thích. Nhưng khi xưa, với Trực Nam, những điều đó là xa xỉ. Cố Trực Nam mỉm cười. Chuyện cũ rồi, mẹ đừng nghĩ ngợi nữa. Được rồi, không nhắc nữa. Khuất Chi Hoa ngày càng không thể đoán được suy nghĩ của con trai lớn. Bèn đổi chủ đề trò chuyện gia đình. À phải, mấy ngày trước mẹ và ba con đi New Zealand gặp được con gái nhà họ Lâm. Ai vậy? Là con gái của chú Lâm. Nhỏ hơn con 2 tuổi. Hồi bé nó hay đến nhà mình chơi. Con còn nhớ không? Ông nội Cố đã định cư ở New Zealand từ lâu. Trước đây Cố Trực Nam cũng từng sống ở đó một thời gian. Khuất Chi Hoa muốn làm mối. Tháng sau nó sẽ về nước cùng chúng ta. Con có muốn gặp mặt không? Không cần. Cố Trực Nam cắt ngang ngắn gọn. Con không thích thì chúng ta cũng không ép buộc. Khuất Chi Hoa thở dài, nhẹ nhàng khuyên nhủ. Mẹ biết con bận rộn, nhưng giờ mọi thứ đã ổn định rồi. Cũng nên dành thời gian cho bản thân. Đến lúc nên suy nghĩ về chuyện tình cảm rồi. Cố Trực Nam, ừ, một tiếng, bình thản đáp, con đã có người trong lòng. Là chuyện khi nào vậy? Khuất Chi Hoa chưa chuẩn bị trước, ngạc nhiên hỏi, cô gái ấy tên gì? Ba mẹ đã gặp cô ấy bao giờ chưa? Nếu chưa thì tháng sau ba mẹ về, có thể hẹn cô ấy gặp mặt. Mẹ à, Cố Trực Nam mỉm cười cắt ngang, đứng dậy rót một tách cà phê, nói, không vội, cô ấy chưa sẵn sàng. Khuất Chi Hoa hỏi thêm vài câu nữa, nhưng đều bị Cố Trực Nam nhẹ nhàng lảng tránh. Bà chỉ đành cười, nói đùa, có người thương là tốt rồi. Trước giờ mẹ chỉ sợ Văn Văn còn thông suốt chuyện này, mà con thì vẫn chưa đâu vào đâu. Có lẽ là vì quá khắt khe với con trai lớn, nhà họ Cố không quản quá nhiều chuyện của con trai út là Khuất Văn Văn. Kết quả là, cậu chàng trở thành tiểu bá vương, trốn học, yêu sớm, chơi game, mọi thứ nổi loạn đều làm đủ. Thực tế thì năm nay Khuất Văn Văn đã tốt nghiệp trung học và nhận được thư nhập học từ một trường ở nước ngoài. Nhưng vì muốn đợi cô bạn gái nhỏ tốt nghiệp cùng, nên cậu ta quyết định nghỉ học một năm ở trong nước. Nhắc đến Khuất Văn Văn, Khuất Chi Hoa lại hỏi, dạo này Văn Văn không về nhà sao? Đang ở khách sạn, Cố Chấp Nam trả lời, những ngày này ở Hoài Thành, trời mưa liên tục, Khuất Văn Văn cứ ở lì trong khách sạn không ra ngoài. Trông có vẻ chán nản, chị à, sau bữa cơm, Khuất Văn Văn đặt máy chơi game xuống, chán nản nhìn Lộc Nghiên đang ghi chép. Sao chị lại đổi sổ ghi chép rồi? Cuốn này là mới à? Trước đây Lộc Nghiên dùng một cuốn sổ khác khi ghi chép phản hồi về bữa ăn. Lộc Nghiên ghi thêm vài dòng, ngẩng đầu lên, không, đây là sổ ghi chép công thức nấu ăn của chị. Khuất Văn Văn tò mò, cho em xem thử được không? Lộc Nghiên có một cuốn sổ ghi chép riêng, đó là một cuốn sổ bìa cứng, trông đã dùng nhiều năm rồi, bìa đã bị mòn cũ đi một chút. Khuất Văn Văn lật thử vài trang, sổ đã được ghi kín hơn nửa, mỗi trang đều là một món ăn sáng tạo, từ các bước nấu nướng đến những điểm cần chú ý, tất cả đều được mô tả chi tiết. Món mì húng quế rượu vang đỏ hôm nay là món mới nhất của Lộc Nghiên. Cô vừa ghi chú những điểm cần lưu ý, và Khuất Văn Văn nhìn thấy ở phần thích hợp cho người dùng. Ô, cậu bé, đã được đánh dấu, bữa trưa hôm nay, Khuất Văn Văn đã ăn sạch đĩa mì. Chị à, em không phải là cậu bé đâu, chị đừng coi thường em chứ, em đã là người lớn rồi. Khuất Văn Văn vò vò sau đầu, lấy điện thoại ra khoe với Lộc Nghiên. Đó là giao diện của một ứng dụng học lái xe. Em đã đăng ký học lái xe rồi đấy. Vài tháng nữa thôi là em sẽ có bằng. Lúc đó em sẽ lái xe đưa mọi người đi chơi. Lộc Nghiên gật đầu, vừa định ghi chú thêm vào sổ thì bỗng dừng lại, sực nhớ ra điều gì đó. Trước đây, vì Khuất Văn Văn chưa đủ tuổi lái xe nên Cố Trực Nam mới trở thành đồng nghiệp của cô. Nhưng nếu một ngày nào đó, khi Khuất Văn Văn có bằng lái xe, có lẽ cậu sẽ không cần đến tài xế nữa. Vậy thì, Cố Trực Nam, trở lại nhà bếp, Lộc Nghiên kiểm kê xong các nguyên liệu cần thiết cho bữa tối. Cô tháo mũ và găng tay của đầu bếp, mở khung trò chuyện trên WeChat. Cô vẫn để tên của Cố Chấp Nam lưu trong danh bạ là Hoàng tử Lọ Lem. Lộc Nghiên tựa vào bàn đảo bếp, nhìn vào tên Hoàng tử Lọ Lem ấy một lúc, ngón tay lơ lửng trên bàn phím, gõ được vài dòng rồi lại xóa. Cuối cùng cô gửi đi một câu, Lộc Yên, tối nay anh có rảnh không? Thỏ nhỏ thò đầu. 2 phút sau, Cố Trực Nam trực tiếp gọi điện đến. Lộc Nghiên bất ngờ nghe máy. Alo, trong hội trường rộng lớn sáng chói, buổi công bố thành tích của một công ty công nghệ vừa kết thúc. Tống Hòa ngăn những người đến đưa danh thiếp, đi theo Cố Trực Nam xuyên qua đám đông, rẽ vào phòng họp nhỏ cuối hành lang, cung kính mở cửa cho sếp. Đầu bên kia có chút ồn ào, một lúc sau mới yên tĩnh lại. Giọng nói trầm ấm của Cố Trực Nam vang lên, chậm rãi, anh rảnh, vậy thì tốt. Giọng nói của anh gần như vang ngay bên tai. Lộc Nghiên không thể không nhớ đến nụ hôn lần trước. Cô cố nén nhịp tim, hồi lâu mới nghĩ ra lý do. Bạn của em tối nay phải ra sân bay, nhưng xe của cô ấy hỏng rồi, gọi xe lại sợ không an toàn, nên em muốn hỏi xem anh có tiện đưa cô ấy đi không. Ừ, chờ chút nữa anh sẽ đến đón em. Có thù lao đấy, giọng Lộc Nghiên cũng đồng thời vang lên. Động tác nhìn đồng hồ của Cố Trực Nam ngừng lại. Một lát sau, anh nhíu mày một chút, hỏi nhẹ nhàng, thù lao, cô ấy nói không tiện để anh đưa đi một chuyến mà không trả công. Thế nào cũng phải trả thù lao cho anh. Lộc Nghiên nghiêm túc bịa chuyện, cô ấy thường xuyên đi xa, sau này có lẽ cũng cần tài xế. Im lặng vài giây, Cố Trực Nam nói, anh không đưa bạn của em ra sân bay, mà là đưa em, giọng anh có chút vui vẻ. Nếu thực sự phải trả thù lao, thì cũng không phải bạn của em đưa cho anh. Anh nói như vậy, đúng lúc hợp ý của Lộc Nghiên. Cuối cùng cô cũng không cần viện cớ, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì em, anh nói thù lao, không phải là tiền, Cố Trực Nam nói. Lộc Nghiên đột nhiên khựng lại. Hả? Hành lang người qua lại tấp nập. Lúc này cửa phòng họp bị gõ nhẹ hai lần. Tống Hòa đứng ở cửa kính cẩn nói, Tổng Giám đốc Cố, có hai nhà báo tài chính muốn phỏng vấn ngài. Cố Trực Nam dừng lời đúng lúc, ngẩng mắt lên liếc một cái, im lặng từ chối. Sau khi Tống Hòa rời đi, Cố Trực Nam tiếp tục, đợi gặp mặt rồi nói, anh sắp đến rồi. Trong căn hộ ở tầng cao nhất của khách sạn, Khuất Văn Văn đang nằm dài trên ghế sofa làm đề thi môn một. Bỗng nhiên nhận được cuộc gọi từ anh trai, lập tức ngồi thẳng dậy. Anh, Cố Trực Nam lên tiếng, hỏi thoáng qua, em nói với cô ấy cái gì? Chị Lộc Nghiên, Khuất Văn Văn ngơ ngác. Sao sao sao à? Không phải, anh ơi, em đâu có nói gì đâu. Cậu cẩn thận nhớ lại. Thật mà, em chỉ mượn chị Lộc Nghiên quyển sách nấu ăn xem qua vài trang, rồi bảo chị ấy hôm nào em đưa chị ấy đi dạo. Đi dạo, gần đây em đang học lái xe, rất nhanh sẽ lấy được bằng rồi. Khuất Văn Văn nhớ đến chiếc siêu xe bảo bối của mình đang nằm trong gara của khách sạn. Có chút phấn khích, Cố Trực Nam đã hiểu ra, cô ấy lo lắng anh sẽ thất nghiệp, vòng vo tìm cách đưa ra lý do để trả thù lao. Trong phòng họp rộng rãi yên tĩnh, Cố Trực Nam đứng bên cửa sổ nhìn xuống cảnh phố thị nhộn nhịp dưới chân. Không thể hiện rõ cảm xúc gì. Nếu nói ban đầu việc giấu cô ấy thật sự là sai lầm, thì sau này có bao nhiêu cơ hội để giải thích, cũng đáng lý nên nói rõ rồi. Chỉ là những lần cô ấy không phòng bị mà đối tốt với anh quá thu hút người khác. Cảm giác được gần cô ấy ngày càng nhiều thật sự rất dễ chịu. Người anh đã nhung nhớ bao nhiêu năm đứng trước mặt anh, nói muốn đối tốt với anh không muốn buông tay. Buổi tối, Lộc Nghiên đến đúng giờ để đón Cao Thục Nhã. Cao Thục Nhã đẩy vài chiếc vali ra khỏi tòa nhà trong khu chung cư, từ xa đã chào Lộc Nghiên, đến gần mới phát hiện chiếc Santana quen thuộc đỗ trước khu chung cư. Cô ngẩn người, Lộc Nghiên bước tới giúp cô kéo vali, bị Cao Thục Nhã kéo lại, nói khẽ, sao cậu lại gọi Cố Trực Nam đến nữa? Mình có làm phiền buổi hẹn hò của hai cậu không? Không, Lộc Nghiên lắc đầu, mình mua một ít quà cho bà cậu, lát nữa cậu mang về luôn nhé. Ôi trời, cậu đừng tặng nữa, mình có một đống thực phẩm chức năng cho người già ở đây, nặng đến nỗi mình mang không nổi. Cao Thục Nhã liếc thấy Cố Trực Nam bước tới. Chào, chào anh. Cố Trực Nam gật đầu, nhận lấy vali trong tay Lộc Nghiên. Đưa vali cho anh. Lộc Nghiên thấy anh mở cốp xe, xách những chiếc vali cao nửa người, trên mặt không đổi sắc mà lần lượt đặt vào bên trong. Trong lúc đó, chiếc áo phông mỏng manh làm lộ ra những đường cơ bắp săn chắc đẹp đẽ ở vai và cánh tay của người đàn ông. Từ đó kéo xuống là dáng người cao ráo vai rộng chân dài. Anh ấy thường xuyên tập luyện sao? Gương mặt này, dáng người này làm tài xế làm gì? đi làm ngôi sao hay người mẫu không phải kiếm được nhiều tiền hơn à? Dù Cao Thục Nhã đã quen với đàn ông, cô vẫn không nhịn được mà khen ngợi nhỏ giọng. Còn biết đánh trống nữa, chỉ cần được trau chuốt chút là nổi tiếng ngay. Lộc Nghiên không theo cô ấy buôn chuyện, nghe vậy chỉ nhẹ thở dài. Cô vẫn đang nghĩ cách làm sao để khéo léo trả thù lao cho Cố Trực Nam. Công việc này trước đây coi như gián tiếp do cô giới thiệu cho anh. Khi đó trong lòng Lộc Nghiên cũng có chút suy nghĩ gần quan thì ban lộc, nhưng không ngờ lại khiến anh lần nữa rơi vào tình trạng gần thất nghiệp. Nếu lúc đó anh không đồng ý làm tài xế cho Khuất Văn Văn quá nhanh, có lẽ bây giờ công việc của anh sẽ ổn định hơn. Lộc Nghiên thu lại chút lòng dạ thánh mẫu đa sầu đa cảm của mình, lặng lẽ hỏi, Thục Nhã, quán bar của cậu có thiếu nhạc công không? Không thiếu, sao vậy? Cao Thục Nhã nhìn qua Cố Trực Nam, hiểu ra vấn đề, không phải chứ, cậu định mời anh ấy về chỗ mình làm việc. Cậu không sợ mỗi tối anh ấy đều bị cả đám phụ nữ đuổi theo xin WeChat à? Vậy thì thôi. Lộc Nghiên tưởng tượng một chút, rồi uất ức nói, Cao Thục Nhã tối nay bay đến Á Thành để lo cho bà cô ấy dưỡng lão. Chuyến bay khởi hành lúc 8 giờ tối. Sau khi tiễn cô ấy qua cổng kiểm tra an ninh, Cố Trực Nam đưa Lộc Nghiên về nhà. Xe dừng dưới tầng chung cư. Lộc Nghiên tháo dây an toàn, đôi mắt sáng nhìn Cố Trực Nam. Vậy, em lên đây. Cố Trực Nam tắt nhạc trên xe, đang định mở lời thì điện thoại đặt bên cạnh rung lên. Là cuộc gọi từ đối tác Singapore. Anh xuống xe vòng ra ghế phụ, mở cửa xe cho Lộc Nghiên rồi mới nghe điện thoại. Alo, Cố Tổng, xin lỗi đã làm phiền anh muộn như vậy. Anh đã nghỉ ngơi chưa? Đối phương cẩn trọng hỏi. Lộc Nghiên vẫy tay chào anh rồi bước vào tòa nhà. Có chuyện gì vậy? Giọng Cố Trực Nam lãnh đạm. Biết rằng anh luôn làm việc với tốc độ nhanh, đối tác không dài dòng, nhanh chóng báo cáo tình hình khẩn cấp của dự án trong vài phút. Nhận được chỉ đạo từ anh, đối tác vội vàng cúp máy. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Cố Trực Nam chuẩn bị lái xe thì điện thoại lại hiện lên vài tin nhắn WeChat. Đều là của Lộc Nghiên. Lộc Nghiên, chuyển khoản 1.000 tệ. Lộc Nghiên, tiền xe của bạn em chuyển cho. Em từ chối không được. Hôm nay cảm ơn anh nhé. Thỏ cầm hoa. Cố Trực Nam cúi đầu nhìn cuộc trò chuyện, bật cười nhẹ. Anh không nhận tiền. Nửa phút sau, Lộc Nghiên nhìn vào khung trò chuyện và thấy trạng thái của anh chuyển sang đăng nhập. Cố Trực Nam, xuống đây. Lộc Nghiên xuống nhà với đôi dép bông, trên dép còn có đôi tai thỏ nhún nhảy theo từng bước chân, trông giống hệt biểu cảm cô thường dùng trong các biểu tượng cảm xúc. Anh vẫn chưa về sao? Lộc Nghiên tiến lại gần. Ừ, 1.000 tệ có vẻ nhiều quá. Cố Trực Nam cầm điện thoại, màn hình vẫn sáng, dừng lại ở cuộc trò chuyện của họ. Anh cúi đầu nhìn cô, ánh sáng yếu ớt chiếu lên khuôn mặt anh, tạo nên những đường nét sâu sắc. Anh đã nói rồi, không cần dùng tiền làm thù lao. Không phải là tiền, là một thành ý của bạn em. Lộc Nghiên lập tức phủ nhận, cố gắng nghĩ ra lý do, giọng ngọt ngào trả lời. Hơn nữa cô ấy đã lên máy bay rồi, cũng không nhận được tin nhắn nữa. Anh cứ nhận đi, Cố Trực Nam nói, anh không cần thành ý của người khác. Sao cơ? Lộc Nghiên ngơ ngác. Cố Trực Nam bình thản, nếu là của em, anh mới nhận, không biết có phải do ánh sáng hay không, nhưng ánh mắt của anh nhìn cô rất sâu thẳm, gần như đăm chiêu. Lộc Nghiên cảm thấy tim mình đập loạn nhịp, không kiềm được, hỏi thẳng, anh chỉ nhận của em thôi sao? Ừ, Cố Trực Nam đáp, nhưng 1.000 thật sự nhiều quá, đổi thành thứ khác được không? Được chứ. Lộc Nghiên chớp mắt, dè dặt hỏi, anh muốn đổi thành gì? Hai người đứng gần nhau. Cố Trực Nam cúi đầu nhìn Lộc Nghiên, đôi mắt đào hoa của anh như sóng ngầm cuốn hút, mang theo cảm xúc ẩn giấu. Lộc Nghiên vừa cảm thấy bầu không khí có điều gì đó không đúng, thì thấy Cố Trực Nam đã nghiêng người tới gần. Anh đứng cách cô một chút, nhìn thẳng vào mắt cô, giọng kiên nhẫn và đầy thuyết phục. Hỏi lại, được không? Anh không nói muốn đổi thành gì. Anh hỏi một cách mập mờ như vậy khiến trong đầu Lộc Nghiên liên tục hiện lên những hình ảnh giới hạn. Nhưng cô chỉ im lặng, không thể thốt ra lời nào. Cố Trực Nam biết mình không phải là người đứng đắn trước mặt cô. Hàng mi anh khẽ động, coi như cô đã ngầm đồng ý, Lộc Nghiên vẫn im lặng. Đôi mắt ướt át lấp lánh như một con thú nhỏ vô tội và ngoan ngoãn. Ngay cả mái tóc đen dài buông xóa cũng mềm mại theo từng đường cong. Cô mở to mắt nhìn Cố Trực Nam cúi xuống gần. Khuôn mặt anh bình tĩnh, hơi thở ấm áp tiến đến gần, khẽ chạm vào tai cô. Lộc Nghiên cảm thấy nơi anh vừa hôn qua, từng mạch M, Á, U nhỏ đều đập mạnh. Vậy rốt cuộc bây giờ họ là gì? Cố Trực Nam hôn cô. Là anh lợi dụng cô hay cô đang lợi dụng anh? Lộc Nghiên không biết mình đã trở về nhà như thế nào. Trong bếp, cốc sữa mà cô hâm nóng trước khi ra ngoài đã nguội lạnh. Ngũ cốc trong đó cũng đã nở hết. Nhưng Lộc Nghiên không bận tâm. Cô cầm lấy chiếc cốc lạnh lẽo, áp vào tai mình. Tai cô vẫn còn nóng ran. Khi nhìn vào bóng phản chiếu trên tấm kính mờ, khuôn mặt đỏ bừng không thể tả. Giống như vừa được rác hơi xong, cô buông chiếc cốc xuống, chợt nghĩ, không đúng, lúc đầu chính cô là người chủ động hẹn hò với Cố Trực Nam. Cũng là cô có ý đồ không trong sáng, vậy tại sao cuối cùng người ngại ngùng lại là cô? Anh có nghĩ cô đang chơi trò lạt mềm buộc chặt, không? Lộc Nghiên hâm nóng sữa rồi vào phòng ngủ, cầm lấy điện thoại, mạnh dạn gửi một tin nhắn. Chúc ngủ ngon 7777. Tạo dáng trái tim, 77 là hôn hôn. Ghép lại thành câu, chúc ngủ ngon hôn hôn hôn hôn. Bức ảnh kèm theo là một cô bé mặt tròn với đôi mắt long lanh. Ngón tay chụm lại tạo hình trái tim, tiến gần về phía ống kính. Vô tư, không ngại ngùng, thành thật và đáng yêu. Lộc Nghiên cuối cùng cũng thấy hài lòng hơn chút. Có lẽ anh đang bận. 20 phút sau, khi Lộc Nghiên rửa xong cốc sữa quay lại, Cố Trực Nam mới trả lời. Cố Trực Nam, chúc ngủ ngon. Cố Trực Nam, chuyển khoản 7777 tệ. Nhịp tim nhảy nhót khắp nơi của Lộc Nghiên chợt ngừng lại. Cô mất một lúc mới phản ứng. Im lặng đến hơn chục giây. Lỗ Tấn từng nói. Chỉ có đàn ông ngây ngô mới hiểu hành động tạo dáng trái tim là đang đòi tiền. Lộc Nghiên bình tĩnh lại. Vậy rốt cuộc tại sao cô lại mong đợi rằng Cố Trực Nam sẽ có lúc ngại ngùng? Cách chương.